Chương 521, Nam lĩnh cách cục. Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ triệt để đóng lại, tại Phương Thần luyện hóa ngọc bội thời điểm, Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ lối ra liền đã mở ra. Khi tất cả người đều rời đi Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ thời điểm, Phương Thần cu nở dê lặng yên rời đi. Đứng tại Thần Đao Sơn phía trên, Phương Thần nhìn xem hư không bên trong, dần dần tiêu tán hư không thạch môn, trong lòng rất có cảm xúc. Mạnh như Dưỡng Thiên môn, đều là biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong, đan vo đạo một đường cuối cùng, đến cùng là cái gì vĩnh sinh sao? Phương Thần lắc đầu, làm hư không thạch môn triệt để tiêu tán thời điểm, Phương Thần quay người rời đi. Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ chuyến đi, triệt để kết thúc, mặc dù có rất nhiều bí ẩn không có giải khai, nhưng là Phương Thần đã trở thành lớn nhất bên thắng. Chỉ bất quá, hắn đạt được Dưỡng Thiên môn đại điện, cờ nở năng lượng khổng lồ tại trèo trống, một khi không có năng lượng, hắn chẳng qua là một cái bình thường đại điện mà thôi. Phương Thần tiêu hao 10000 khối tử tinh thạch, tạm thời cũng không đủ tử tinh thạch kích hoạt Dưỡng Thiên môn đại điện, bằng không đây cũng là một đòn sát thủ. A hơi suy tư một chút, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa, hắn đã được đến rất nhiều. Tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ thời điểm, tu vi của mình chẳng qua là ngưng chân cảnh ngũ trọng mà thôi, đã đạt đến ngưng chân cảnh bát trọng, loại này vượt qua, để Phương Thần có đối kháng ngưng tụ chân khí cường giả tư cách. Dưỡng Thiên môn chi hành kết thúc về sau, Phương Thần đã trở thành Nam lĩnh đại địa danh phủ kỳ thực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Dưỡng Thiên môn chi hành kết thúc về sau, Hắc Ma cung phồn mang nhất, bọn hắn tổ chức hội nghị khẩn cấp về sau, tất cả trưởng lão toàn bộ điều động, riêng phần mi nhờ mang theo một chút võ giả, tiến về các đại tông môn, vây quét các đại tông môn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nam lĩnh bên trong lòng đất, cũng là tứ bể báo hiệu bất ổn. Rất nhiều phổ thông võ giả không biết rõ tình hình, một vị Hắc Ma cung muốn tìm lên tông môn đại chiến, nhưng là thật tình không biết, vũ ra mấy cái cỡ lớn thế lực thủ lĩnh sớm đã chết tại Dưỡng Thiên môn đại điện bên trong. Tại Nam lĩnh nào đó một mảnh đất vực phía trên, nơi này bá chủ thế lực là vũ ra. Hắc Ma cung lần này dẫn đội người, là một cái ngưng tụ ra 4 đạo chân khí võ giả, thực lực của hắn tại Hắc Ma cung bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm trình độ. Hắn gọi Hắc Long trưởng lão, hắn dẫn theo đông đảo võ giả, đi tới vũ gia bên ngoài. Vũ gia người, một cái cũng không thể buông tha, giết không tha. Theo Hắc Long trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả võ giả, rối rít triển khai lăng lệ công kích. Lúc này, vũ gia trong phủ đệ, có trưởng lão phát hiện Hắc Ma cùng đột kích, hắn tức giận không thôi, bay thẳng vọt tại bên trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, giận dữ hét, Hắc Long trưởng lão, ngươi dám công nhiên đối với chúng ta vũ gia động thủ hôm nay, các ngươi vũ gia tất diệt. Hắc Long trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đáng chết, chẳng lẽ Hắc Ma cung không sợ gây nên tông môn đại chiến sao? Gia chủ của chúng ta trở về, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vũ gia trưởng lão, giờ phút này còn đối Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ hết thảy, không biết chút nào. Vũ gia gia chủ sao? Hắc Long trưởng lão cười lạnh một tiếng, tự mình xuất thủ. Phốc, vũ gia trưởng lão, cái này đến cái khác bị Hắc Long trưởng lão đánh chết. Trước trước sau sau chỉ dùng 1 canh giờ, vũ gia thế lực tiểu triệt để bị diệt, 3 ngày sau đó, vũ gia sở hữu sản nghiệp, toàn bộ bị Hắc Ma cùng tiếp thu. Cùng lúc đó, tại cái khác địa vực, cũng là tiến hành chính một trận lại một trận đại chiến, Hắc Ma cùng phát động đại lượng công kích. Cuộc chiến tranh này, kéo dài đến 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng này, Nam lĩnh đại địa hỗn loạn vô cùng. Sau 1 tháng, Nam lĩnh đại địa rốt cục khôi phục bình tĩnh, vũ gia, Liên Vân lâu đài, Thần Tượng môn, Hỏa Ngưu phong nhóm thế lực rối rít diệt vong. Tam Tinh tông môn, mặc dù có thâm hậu nội tình, nhưng là không có tông môn thủ lĩnh dẫn đầu, bọn hắn không chịu nổi một kích. Ai có thể nghĩ tới, 1 tháng trước đó, Nam lĩnh đại địa vẫn là bách gia tranh hùng cục diện, sau 1 tháng, biến thành một nhà độc đại. Tất cả cỡ nhỏ tông môn, nếu không quy thuận Hắc Ma cùng, nếu không tiểu bị diệt vong. Toàn bộ Nam lĩnh đại địa hoàn toàn rơi vào Hắc Ma cung trong khống chế, lúc này Hắc Ma cung, như mặt trời ban trưa, trở thành Nam lĩnh đại địa chân chính thế lực cấp độ bá chủ. Đương nhiên, tại Nam lĩnh đại địa, còn có một tồn tại đặc thủ, cái kia chính là Tần gia. Hắc Ma cung duy chỉ có không có đối Tần gia xuất thủ, tại Phương Thần thuyết phục phía dưới, Hắc Ma cung cùng Tần gia, đặt thành hiệp nghị, trở thành đồng minh. Tần gia gia chủ, sớm tại 1 tháng trước đó, liền tiến về Dược Vương Cốc, thỉnh cầu Dược Vương đến cứu vãn Tần Giao tính mệnh. Nam lĩnh đại địa thống nhất về sau, Hắc Ma cung chu tìm được Phương Thần. Phương Thần, thật không có thầm nghĩ, Nam lĩnh đại địa cách cục, là bởi vì ngươi mà thay đổi. Hắc Ma Cung Chu tán thưởng nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là ý cười. Người khác không biết, nhưng là Hắc Ma Cung Chu rõ ràng nhất, giống như không phải Phương Thần, Nam Lĩnh đại địa cách cục, tối thiểu nhất trong vòng 10 năm sẽ không xuất hiện biến cố. Trước mắt người trẻ tuổi này, thật sự là thần bí khó lường. Lúc trước, Hắc Ma Cung Chu còn muốn lấy đem Phương Thần chiêu nhập Hắc Ma Cung bên trong, nhưng nhìn đến, nho nhỏ Hắc Ma Cung, há có thể lưu được Phương Thần Chu Viêm trở về? Phương Thần hỏi. Hắc Ma Cung Chu nhẹ gật đầu, nói, một tháng trước đó liền trở về, bị ngươi kích thích, hắn trở về bế tử quan, không đột phá tuyệt không xuất quan. Phương Thần nghe vậy, không nói gì. Tiểu liền thanh thanh nha đầu kia, cũng là đi theo Chu Viêm tiểu tử kia trở về. Hắc Ma Cung Chu thấp giọng nói. Hắc Ma Cung cũng coi là Nam Lĩnh đại địa thế lực cấp độ bá chủ. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đây hết thảy, may mắn mà có ngươi, Phương Thần có cần phải tới ta Hắc Ma Cung treo cái cho phụng danh hào? Hắc Ma Cung Chu hỏi. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, Hắc Ma Cung Chu cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới Phương Thần thật đáp ứng. Hắc Ma Cung Chu kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, có chu tờ không hiểu. Ta nghĩ hồi một chuyến trong nhà, ngươi Hắc Ma Cung đã thẩm thấu đến toàn bộ Nam Lĩnh đại địa mỗi một hẻo lánh, ta trở về an bài một chút gia tộc. Phương Thần thấp giọng nói, mang theo cung phụng danh hào, chờ hắn về sau rời đi Nam Lĩnh đại địa, QNZ không người nào dám động đến bọn hắn Phương gia. Phương Thần, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta Hắc Ma Cung còn tại Nam Lĩnh đại địa một ngày, ta tiểu dám cam đoan, gia tộc của ngươi, không có một điểm thương vong. Hắc Ma Cung Chu trầm giọng nói, vậy xin đa tạ rồi. Phương Thần no ý Hắc Ma Cung Chu hơi suy tư một chút, nói, Phương Thần, lần này ta để Hắc Ma Cung một cái chấp sự trở về với ngươi đi, như lời ngươi nói Thần Phong Quốc, là một cái thiên viện tiểu quốc, chúng ta Hắc Ma Cung thế lực, còn không có hoàn toàn trưởng khống nơi đó, vừa vặn ngươi cũng trở về đi, giúp ta Hắc Ma Cung ở nơi đó đặt chân. Phương Thần minh bạch Hắc Ma Cung Chu ý tứ, chợt trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hắc Ma Cung Chu rời đi, Phương Thần đứng tại ngọn núi bên trên, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, giờ khắc này hắn nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới hảo hữu của mình, thậm chí nhớ tới trong tông môn các sư huynh đệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Phương Thần trong đầu, nhớ tới Tinh Nguyệt. Không biết ngươi ở đâu. Một tháng này, Phương Thần để Hắc Ma Cung lưu ý thoáng cái Tinh Nguyệt động tĩnh, nhưng là Hắc Ma Cung cho trả lời chắc chắn là Nam Lĩnh đại địa không có người này. Cái này khiến Phương Thần rất là không hiểu, lúc trước Tinh Nguyệt rời đi về sau, hắn mỗi lần đi một chỗ, đều sẽ nghe ngóng một phen, nhưng là một mực không có hỏi thăm đến Tinh Nguyệt hạ lạc. Dùng Tinh Nguyệt tiềm lực, gia nhập đại tông môn một điểm vấn đề QNZ không có, nói không chừng hắn tại cái khác ba lĩnh, hoặc là tại ngũ hành châu trung ương. Phương Thần âm thầm nói, không lâu sau đó, Hắc Ma Cung triệt để nắm trong tay Nam Lĩnh đại địa, thuận tiện QNZ làm ra một cái tuổi trẻ một đời bảng danh sách, Nam Lĩnh thiên tài bảng. Phương Thần cao xếp thứ nhất, xếp tại thứ hai chính là Chu Thanh Thanh. Làm bảng danh sách này vừa ra tới thời điểm, vô số võ giả khiếp sợ không thôi, rất nhiều võ giả thậm chí là lần đầu tiên nghe nói Phương Thần cái tên này. Nhưng là, còn có rất nhiều võ giả, đối Phương Thần danh tự sớm đã như sấm bên tai. Tóm lại, trong lúc nhất thời liên quan tới Phương Thần tiếng nghị luận, Nam Lĩnh đại địa ở khắp mọi nơi. Mà lúc này đây, Phương Thần mang theo Hắc Ma cùng một cái chấp sự, còn có rất nhiều đệ tử bình thường, đã trước khi đến Kim Quan Quốc trên đường. Bọn hắn đích đến của chuyến này là Thần Phong Quốc, nhưng là muốn dọc đường Kim Quan Quốc, mới có thể đạt tới Thần Phong Quốc. Toàn lực đi đường bên trong, Phương Thần trong đầu thỉnh thoảng nhớ tới tại Thanh Phong kiếm phái sự tình, cuối cùng hắn sờ lên lồng ngực của mình. Cải biến chính mình vận mệnh, là thần bí kim sắc trái tim. Nếu như không có kim sắc trái tim, Phương Thần nói không chừng còn là Thanh Phong kiếm phái một cái đệ tử bình thường đi, thậm chí cả đời này cũng có thể sống quãng đời còn lại tại Thanh Phong kiếm phái. Mà, Phương Thần đã trở thành Nam Lĩnh đại địa cường giả đỉnh cao, loại này chênh lệch không là bình thường lớn.